Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, An Thần Nguyền Rùa. En cùng Claire tới ăn bữa ăn tối. Mặc dù rất đơn giản, nhưng là Claire như cũ rất vui vẻ. Tựa như một ngày tinh lực còn không có dùng hết. Muốn ở nơi này phát tiết vậy. En không ngừng kêu nàng, để cho nàng chú ý không nên đụng đến thứ gì. Cà phê, Trần Phàm bưng một ly cà phê nóng cho bữa ăn tối sau ngồi trên ghế salon En. Mình cũng bưng một ly, ngồi ở bên cạnh nàng. Bình thường, người Mỹ là làm sao hoạch định mình ngày nghỉ. Ta ở trên mạng nhìn một ít, nhưng là, người biết ta mặc dù thích đi ra ngoài du lịch, nhưng là một người luôn là cảm thấy ít một chút cái gì. Ngày hôm nay cũng cảm giác không tệ. Người chẳng qua là cảm giác được mình là một người. En cười một tiếng, nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê. Nói thật, có lúc ta cùng Claire hai cái ở nhà, cũng cảm thấy rất không thú vị. Nhưng là, giống như ngươi nói, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Ta có một kế hoạch. Trần Phàm bỗng nhiên nói một tiếng, để cho En kinh ngạc giật mình. Sau đó kinh ngạc nhìn hắn. Người nghĩ đến cái gì kế hoạch? Nói một chút xem. Cũng chính là, thôi, ta không thể nói. Dẫu sao ta cho tới bây giờ không có hoạch định qua. Trần Phàm suy nghĩ một chút, lại không muốn nói, nhưng là vừa có chút không nhịn được. Trần chờ một chút, ta là nói, nếu như chúng ta đi tham gia một ít thi đấu đâu. Ta ở trên mạng xem qua, bình thường có chút cuối tuần, sẽ có một ít phi chính thức thi đấu. Thí dụ như bóng rổ, dạ dày đại vương, đại lực sĩ các loại. Dĩ nhiên còn có một chút Claire cũng có thể tham gia. Chấm ngoặc kép. Ta biết ngươi là nói cái gì. En cười. Claire đã từng tham gia leo chạy thi đấu. Bất quá không có được hạng. Nàng mới một tuổi thời điểm, nàng đã leo rất nhanh. Nhưng là, vẫn là không có lấy được phần thưởng. En nói thời điểm, khóe mắt bên trong đều mang nụ cười. Cho nên, chúng ta có thể tham gia cái gì thi đấu? Trần Phàm nhìn En, thật giống như còn thật nghiêm túc dáng vẻ. Nói thật ra, còn có thể thông qua cái này quen bạn. Đúng vậy, ta đọc lúc học đại học, liền thường xuyên tham gia những thứ này. En lộ ra kỷ niệm thần sắc, nàng nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Hơn nữa, còn có rất nhiều đùa dai làm bạn. Thật là, ha ha, chấm ngoặc kép, hai người rất mau mắn nói chuyện phiếm. En thỉnh thoảng phát ra hàng loạt tiếng cười. Đây là Trần Phàm muốn nhìn thấy. Hắn biết En trong lòng có chút tích tụ tâm trạng, mà đây loại tâm trạng nếu như không có được mở giải trừ hoặc là rời đi mà nói. Vậy gặp nhau tạo trưởng thành tính cách cùng thân thể cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ. Qua thật lâu, En một lần nữa bị Trần Phàm chọc cười sau đó, nhìn đồng hồ tay một chút, hướng về phía Trần Phàm cười nói. Trễ lắm rồi, lại kịch hay cũng nên chào cảm ơn. Ta phải về nhà, ta biết. Trần Phàm đứng lên, đem ngã ngủ trên ghế salon Claire ôm. Ta đưa ngươi về đến nhà đi. Claire càng ngày càng nặng, mà ngươi lại quá gầy. Không, ta cũng không gầy, ta chẳng qua là tương đối thon thả. Thon thả không phải là gầy sao? Ngươi thật đúng là tên giảo hoạt. Ta vẫn luôn có ăn. Ngươi biết, ta tổng là không thể cự tuyệt ngươi thức ăn ngon cám dỗ. Chấm ngoặc kép. Hai người hình bóng đặt song song trước, đi từ từ, một bên cười cười nói, hình như là ở cãi và tranh cãi vậy, nhưng là luôn có thể để cho bọn họ hai cái phát ra hàng loạt tiếng cười. Tốt lắm, tới, nhìn Trần Phàm đem Claire ôm chặt nàng gian phòng, hơn nữa nhẹ nhàng đắp chăn lên, ách, muốn không muốn lại uống ly cà phê, En hai cái tay có chút bất an vạn, người muốn ta cả đêm không ngủ sao? Trần Phàm mở ra một đùa giỡn, sau đó phất phất tay, ngủ ngon, En, ngủ ngon, Trần, En đi tới, kéo cửa ra, nhìn Trần Phàm rời đi, sau đó đi hướng nhà của mình, cho đến Trần Phàm mở cửa đi vào, không thấy được, nàng mới ngẩn ra, đóng cửa lại, sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm mới vừa thức dậy rửa mặt xong, liền nhận được Brenda điện thoại. chân, rời giường sao? Brenda giọng có chút gấp rút. Dĩ nhiên, ngày hôm nay ta có thể không thể bỏ qua ngươi ở nhà hát kịch hoành tráng. Cái này để cho người đáng giá mong đợi thời khắc. Làm sao biết tới trễ đâu? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Phàm cười, giọng rất dễ dàng. Cái này cũng cho Brenda tinh thần buông lỏng. Đúng vậy, ta chuẩn bị xong. Tùy thời, Brenda cũng cười. Tựa như căng thẳng vậy, dây thần kinh có chút lỏng động lực. Ta sẽ thắng, phải không? Trần, người nói, ta sẽ thắng, phải không? Brenda lặp đi lặp lại vừa nói. Có chút nói liên tục cảm giác. Đúng vậy, người sẽ thắng. Trần Phàm rất giọng khẳng định nói cho Brenda. Đơn giản ăn sáng xong, Trần Phàm thu thập một chút, nhìn xem cũng không có cái gì có thể chuẩn bị, liền đem xe lái ra. Lúc này tiên sinh Raymond cùng Angela cũng lái xe ra cửa. Trên xe còn ngồi Vera, nhưng là kỳ quái chính là Trần Phàm lại có thể không nhìn thấy Brenda. Đang nghi ngờ thời điểm, liền nghe có người từ Raymond trong phòng đi ra. Là Brenda, nàng nhìn thấy Trần Phàm xe, sau đó đi tới, hướng về phía ngồi ở buồng lái Trần Phàm vẫy tay. Trần, ta ngồi xe ngươi. Dĩ nhiên có thể. Trần Phàm gật đầu một cái. Lúc này, Raymond cùng Angela xuống xe, hướng Trần Phàm bên này đi tới. Trần Phàm cũng nhanh chóng xuống xe, nghênh đón, cùng Raymond còn có Angela bắt tay một cái. Cái này... Brenda tâm trạng không đúng lắm đâu. Ta không dám nói thêm cái gì, nhưng là nàng rất để ý ngươi ý kiến. Ngươi có thể giúp nàng sao? Raymond kéo Trần Phàm tay đi tới một bên, tránh được Brenda. Tối ngày hôm qua, nàng một đêm không ngủ, nàng rất khẩn trương. Trần Phàm theo bản năng hướng trên xe Brenda nhìn một cái. Brenda đang nhìn cửa kính xe trước mặt, không có chú ý tới hắn. Nhưng là Trần Phàm quả thật thấy được Brenda một bản rất tiều tụy, mặt còn có lõm sâu hốc mắt. Cứ việc đồ trang điểm dùng tương đối nhiều, nhưng là vẫn không thể hoàn toàn che giấu ở. Đúng vậy, đây thật là gay gâu. Raymond cũng là mặt đầy lo âu. Ta không biết khuyên nhủ thế nào nàng. Hắn có chút không thể làm gì giang tay ra. Giao cho ta đi, sẽ có biện pháp. Trần Phàm vỗ một cái Raymond bả vai, cũng hướng Angela cười nói. Cái này cùng khẩn trương đưa tới thần kinh quan có thể tổng hợp chứng có chút giống như. Chỉ bất quá cái này nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng là, chớ khẩn trương, ta sẽ giải quyết. Ta là bác sĩ, các ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng. Angela biết lần đó Trần Phàm cho Thomas đổi vận thời điểm phong vân đột biến tình huống. Mặc dù một mực chôn trong lòng, nhưng là ở nàng trong lòng đã sớm cho rằng Trần Phàm là không gì không thể. Cái này giống như là một loại mù quáng tin tưởng. Raymond chần chờ nhìn xem Angela, sau đó cũng gật đầu một cái. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi. Trần Phàm lại vỗ một cái Raymond bả vai, xoay người rời đi. Brenda nhìn Trần Phàm lên xe, hỏi, ba ta đối với ngươi nói gì? Có phải hay không khuyên ta không cần khẩn trương? Hắn miệng thật đúng là không thể tin. Ta nói với hắn, ta không khẩn trương, một chút đều không. Đúng vậy, ta biết ngươi không khẩn trương, cho nên ta không dự định cùng ngươi nói gì. Chúng ta đi thôi. Trần Phàm vừa nói, thì phải cho xe chạy. Lúc này, liền thấy En dắt Claire đi ra. Hey, Trần, Brenda. En hướng về phía Brenda vẫy tay. Ta nghe nói qua người diễn xuất. Ta mua phiếu. En phất phất tay phiếu trong tay. Cùng nhau đi. Trần Phàm hướng về phía En hất đầu. Đặc biệt cảm ơn. En, Angela cùng Raymond đang muốn lên xe. Nghe được En mà nói, không khỏi có chút vui mừng. En hướng về phía bọn họ lượng gật đầu một cái. Sau đó hướng Trần Phàm xe đi tới. Sau khi mở ra cửa, trước đem Claire ôm đi vào, sau đó mình chui vào cùng Claire ủng chung một chỗ. Người sẽ thành công, Brenda. En hướng về phía ngồi kế bên tài xế Brenda cười nói. Cảm ơn, En, ta sẽ. Brenda cố gắng lộ ra một nụ cười. Lúc này, Raymond xe hơi đã đi ở trước mặt. Trần Phàm cho xe chạy thật chặt đi theo hắn. Hai chiếc xe một trước một sau, hướng Los Angeles Hollywood đại đạo nhà hát kịch lớn đi. Đến nhà hát kịch lớn, dựa theo chỉ dẫn, người thi đấu có thể lưu một cái thân thuộc ở phòng trang điểm chờ, mà những thứ khác ở trên khán đài. Brenda không chút do dự lựa chọn Trần Phàm. Làm rất tốt. Raymond vỗ một cái Brenda cánh tay, muốn khích lệ mình một chút con gái. Brenda muốn cười một chút, bỗng nhiên cảm thấy một hồi choáng váng. Nàng người lay động một cái. Đừng lo lắng chúng ta. Chúng ta sẽ thật tốt. Brenda, người nhất định sẽ thắng. Angela cũng an ủi Brenda. Nàng tựa hồ cũng nhìn thấy Brenda người có chút lay động. En cũng muốn đi tới an ủi một chút. Nhưng là mới vừa đi một bước, liền thấy Brenda người đang lay động. Sau đó hướng bên trái giống như là một cây gỗ vậy té xuống. Brenda, Trần Phàm đưa tay một cái, liền ôm nàng bả vai cùng eo, nhẹ nhàng đỡ nàng. Trời, ta không nhìn thấy. Brenda bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu, đi về trước đưa hai tay ra, sờ một cái. Trần Phàm đưa tay ra, để cho nàng bắt được. Ta không nhìn thấy. Trần, Brenda muốn khóc. Thượng đế, đây là làm sao rồi? Raymond mặt đầy khiếp sợ. Angela cũng cướp tiến một bước, nắm Brenda tay, có chút nghẹn ngào nói. Đừng dọa ta, Brenda, người đang nói bậy bạ gì? Trời, tại sao có thể như vậy? Trần, tại sao có thể như vậy? Giúp một tay nàng, giúp một tay ta đáng thương Brenda. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn biết loại chuyện này đang khẩn trương thời điểm sẽ đưa đến người ánh mắt mù nhất thời. Tin tưởng ta sao? Brenda gật đầu một cái. Nàng cũng không có giống như những cô gái khác vậy, không nhìn thấy thời điểm kinh thanh thét chói tai. Càng nhiều hơn nàng là tựa vào Trần Phàm trong ngực, thì có một loại vô hình an tâm. Trần Phàm đem Brenda ôm vào trong ngực, đem đầu nàng đặt ở trên đầu gối. Mình ngồi, để cho Brenda nằm, hai tay kết thành một cái ấn. Ngưng thần. Ngón tay thật nhanh ở nàng trên người điểm mấy cái, nhỏ giọng đọc mấy câu. Trí khôn trong suốt, tâm thần an ninh, hồi hướng chánh đạo, trong ngoài trong vắt, tâm thần đan nguyên, có thể thông thật, vội vàng như luật lệ. Xác, hai ngón tay cũng chung một chỗ, điểm vào Brenda trán. Đây là đang là Brenda đấm bóp sao? Angela biết trung y đấm bóp có thể chậm tách ra lo âu. Đáng thương Brenda. Thượng đế phù hộ, Converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.